Chương 2586, để liên tình hương. Trầm Tường đã từng từ thiên luyện thần thuộc bên trong xem qua có liên quan với hồn độc giới thiệu, đây là một loại chuyên môn đối với linh hồn hạ độc đồ vật, loại độc chất này phi thường đáng sợ, nếu là luyện chế thỏa đáng, có thể sản sinh phi thường đáng sợ độc lực, phá hủy một người linh hồn. Hắn trả từ thiên luyện thần thuộc bên trong biết được, đã từng có một tòa trong thành người đều trúng rồi loại này hồn độc, mà chỉnh tòa trong thành phố người tuy rằng không chết, nhưng trúng rồi hồn độc người, bị hồn độc khống chế sau khi lẫn nhau tàn sát, chuyên môn ăn người đến duy trì hồn độc trên cơ thể người bên trong sinh trưởng. À, ngươi dĩ nhiên cũng biết, thực sự là lợi hại, thứ này rất ít người biết đến. Lần này đến phiên Đỗ Tiểu Linh ngược lại kinh ngạc, thiên luyện thần thuật đến từ chính thần hoang, mà Đỗ Tiểu Linh rất nhiều tri thức đều dính đến thần hoang mặt trên đồ vật, cho nên nàng cảm thấy Trầm Tường không hẳn phải biết. Sống được lâu, biết đến đồ vật cũng hơn nhiều, Tiểu Linh tỷ, thứ này còn phải cẩn thận đối xử hay lắm, đồ chơi này rất dễ dàng như tử độc như vậy khó có thể khống chế. Trầm Tường nói ra, ta đương nhiên biết, ta chỉ là kỳ quái, tại sao thứ này sẽ xuất hiện ở chỗ này, bình thường chỉ có thần hoang mặt trên mới có điều kiện làm ra đến. Đỗ Tiểu Linh cau mày nói, các ngươi là ở nơi nào cho tới? Trầm Tường hỏi, Ma Hoang nha, chúng ta đi Ma Hoang trảo Hắc Mao Nhân, định dùng đến nghiên cứu một chút, xem nhìn cái gì độc đối với Hắc Mao Nhân mới có tốt nhất hiệu quả. Đỗ Tiểu Linh nói ra, Trầm Tường lập tức nghĩ tới điều gì, Ma Hoang bên trong nhưng là có thần hoang đến cường giả. Lúc này, Bạch Tử Thiến cùng Lữ Thấm Liên đã đi tới cái kia ngọc vại bên cạnh, đồng thời phát công, để Hạ Bạch Linh nhanh lên một chút hấp thu những kia trong nước lực lượng. Tiểu Bại Hoại, ngươi mới vừa nói tình huống bên ngoài rất phức tạp, các loại, chờ, Tiểu Linh tỷ các nàng trở lại hẳn nói, ngươi hiện tại có thể nói, Hạ Bạch Linh nói ra. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đem thiên đạo chi thần âm mưu nói cho các nàng biết. Đỗ Tiểu Linh sau khi nghe xong, cũng không cảm thấy bất ngờ, hóa ra là như vậy, ta trước liền cảm thấy kỳ quái rồi. Cũng may chúng ta không có đối với Ma Hoang bên ngoài đám kia Hắc Mao Nhân ra tay, mà là đi Ma Hoang bên trong tìm kiếm, nhưng không có tìm tới. Các nàng đương nhiên không tìm được, ở Ma Hoang tầng ngoài Hắc Mao Nhân trên căn bản đều bị Trầm Tường thôn phệ hết, mà các nàng đều không có đi đến nơi sâu xa. Tỷ tỷ nàng có biết chuyện này hay không? Ngươi có hay không đi cùng nàng nói? Lữ Thấm Liên hỏi. Vẫn không có, bất quá nàng chẳng mấy chốc sẽ biết đến, nói chung hiện tại đại gia cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Tường đi tới ngọc vại bên cạnh, Hạ Bạch Linh cũng đối với hắn le lưỡi một cái, sau đó che lồng ngực, hô, không cho phép nhìn, không nhìn cũng không nhìn, ngược lại ngươi lại không đánh. Trầm Tường cười cợt nói, tràn ngập châm biếm, Tiểu Bại Hoại, chờ ta đi ra, ta cùng ngươi không để yên, Hạ Bạch Linh kêu gọi lên. Trầm Tường đi vào phòng nhỏ, nói ra, ta muốn luyện đan, tương đối trọng yếu, nơi này có hay không mật thất cái gì, ở đây có một cái mật thất dưới đất, ta dẫn ngươi đi đi. Đỗ Tiểu Linh đi tới, đem Trầm Tường mang đến trong mật thất dưới đất. Đi tới nơi này sau, Đỗ Tiểu Linh thấp giọng hỏi, Trầm Tường, ngươi có phải là tu luyện ra vô cực đạo lực đến rồi? Đỗ Tiểu Linh nhưng là nói thần, mà Trầm Tường đối với nàng không có cái gì phòng bị, không có hết sức đi thu lại khí tức, lại như vậy tới gần nàng, cho nên nàng rất dễ dàng cũng có thể phát hiện. Hừm, ta là ăn nói thần đế nguyên đang tu luyện được. Trầm Tường gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi hiện tại nói huyền cánh cửa khẳng định mở đến mức rất đại. Đỗ Tiểu Linh cười nói không chắc ngươi trở thành đạo tôn sau khi, thực lực cũng mạnh hơn ta. Kha kha, đến thời điểm mới biết. Trầm Tường nói ra, ta dự định cùng Tử Thiến đi một chuyến Bách Hoa Thôn, Tử Thiến nói muốn mang ta đi một chút, mà chính nàng cũng không có cố gắng ở bên trong chơi đùa, hiện tại nàng đã có thể hoàn toàn khống chế độc trên người mình, có thể thường thường cùng người khác tiếp xúc. Đỗ Tiểu Linh nói ra, ngươi muốn ở chỗ này luyện đan, vẫn là cùng chúng ta về Bách Hoa Thôn, ta vẫn là ở nơi này đi, ta ở chỗ này luyện đan thành công, ta còn muốn đi một chuyến Ma Hoang, nơi này khoảng cách Ma Hoang tương đối gần. Trầm Tường nói ra, Tiểu Linh tỷ, ngươi giúp ta mang điểm thoại trở lại, còn có mang một ít dược liệu. Trầm Tường cho Đỗ Tiểu Linh một ít luyện chế nói thần đế nguyên đan dược liệu, cùng với nói thần đế nguyên đan dùng xong tới pháp luyện chế tâm đắc, này đều là để phùng vũ khí các nàng chính mình đi luyện chế xong tới pháp nói thần đế nguyên đan. Tuy rằng hiếm thấy rất lớn, nhưng nếu là các nàng thành công, các nàng thuộc luyện đan cũng biết tăng lên. Hừm, Thấm Liên cùng Bạch Linh đều lại ở chỗ này, Bạch Linh còn muốn phao hơn 10 ngày thứ đó cũng thành công. Đỗ Tiểu Linh gật gật đầu. Đỗ Tiểu Linh trước được Hứa Du Tình trợ giúp, nàng cũng có một quãng thời gian chưa thấy Hứa Du Tình, vì lẽ đó muốn đi xem Hứa Du Tình, đồng thời nhận thức một thoáng Bách Hoa Thôn bên trong nữ tử, bởi vì nàng cũng giống như Bạch Tử Thiến, rất ít cùng người tiếp xúc, bây giờ nàng đã thoát khỏi khống chế, cho nên muốn đi nhận thức nhiều một chút người. Nàng nghe Lữ Thấm Liên cùng Hạ Bạch Linh nói về Bách Hoa Thôn bên trong nữ tử, hơn nữa nàng cũng dự định sau đó gia nhập Bách Hoa Thôn, trở thành bên trong một phần. Đỗ Tiểu Linh cùng Bạch Tử Thiến đi rồi, Lữ Thấm Liên ở chỗ này trợ giúp Hạ Bạch Linh hấp thu những kia thủy lực lượng, nguyên bản muốn luyện đan Trầm Tường, cũng chạy đến mặt trên đến, Lữ Thấm Liên chính đang luyện độc, Thấm Liên tỷ, ngươi đang luyện chế cái gì độc nha, thơm quá. Trầm Tường ở bên trong nhà gỗ nhỏ, nhìn Lữ Thấm Liên chăm chú luyện chế một loại màu tím hoa, phải đem chi luyện thành thuốc bột. Đây là tử huyết độc, sau khi trúng độc, huyết sẽ biến thành màu đen. Nếu là ở 3 ngày 3 đêm bên trong không giải được, màu tím độc huyết sẽ đọng lại, đối với thân thể có rất lớn thương tổn. Điều này cũng không phải cái gì lợi hại độc rồi. Lữ Thấm Liên ngọt ngào nở nụ cười. Trầm Tường mũi giật giật, lại ngửi được một loại phi thường kỳ lạ hơn nữa tràn ngập vô hạn sức hấp dẫn mùi thơm. Này lại là cái gì? Thật quen thuộc nha. Trầm Tường nói ra. À, Lữ Thấm Liên đột nhiên cúi đầu đến, mặt đỏ hồng. Đây là trên người ta tình độc, bất quá ngươi không cần lo lắng. Hiện tại của ta tình độc không có độc, như vậy nha. Trầm Tường nhìn mặt đỏ đến xanh non ướt át Lữ Thấm Liên. Ngay khi Trầm Tường có loại kích động thời điểm, Lữ Thấm Liên đột nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là quyến rũ, ánh mắt mang theo một loại khiêu khích, xem ra phong tình vạn chủng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, lần trước ngươi hôn ta thời điểm là rất nhiều năm trước, hiện tại trong chớp mắt, ngươi này tiểu bại hoại liền tử thiến đều ăn. Cái này, ngươi biết rồi nha. Nhìn trước mắt này quyến rũ mà ngậm lấy một vệt e thẹn Lữ Thấm Liên, Trầm Tường càng là trùng chuyển động. Lữ Thấm Liên tuy rằng quyến rũ, nhưng không giống hoa hương nguyệt cùng tô mị giao như vậy lớn mật, có nụ hoa chờ nở cảm giác, rất là mê người. Nhìn Lữ Thấm Liên cái kia mê ly ánh mắt, ngửi nàng cái kia trên người độc nhất đế liên tình hương, Trầm Tường bất tri bất giác say mê ở một loại rất ấm áp rất ngọt ngào trong ảo giác, bất tri bất giác, hắn đã cùng Lữ Thấm Liên ôm nhau mà hôn, sau đó hai người ở bên trong nhà gỗ nhỏ ngọt ngào mà hương mỹ miên cuốn lên. Tên tiểu hỗn đản này, lại là này nhà gỗ nhỏ, lại là ở tỷ tỷ ta khi tỉnh táo, lại là ăn đi một cái cả người là độc nữ nhân. Phao ở bên ngoài ngọc vại hạ bạch linh, thấp giọng ghi nhớ, thanh âm u oán mang theo nồng đậm ghen tuông.